Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 641, chữa bệnh, dùng miệng hấp, khóc chuyện audio.com, chấm, thập tam, ta là tới xem bệnh, người đến bước tiến nhẹ nhàng, một bộ thảo hảo nụ cười, đi tới, trên tay hắn, còn cầm 5 bài bài, tại sao lại là hắn, lại đến xem bệnh, tại lính đánh thuê thành cái này đại nhiễm hang trong, xưa nay là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, Diệp Lăng Nguyệt biết xem bệnh, còn có thể chuyện giải độc truyền đi phía sau. Không ít lính đánh thuê đều có thể tới cửa cần y. Bởi cần y thu vi tích phân, so với làm nhiệm vụ còn nhanh hơn rất nhiều. Căn cứ không kiếm là người ngu nguyên tắc, Diệp Lăng Nguyệt tự kiên thúy khắp nơi Nga luyện khí trong cửa hàng. Mở một cái nhỏ phòng khám bệnh, mỗi ngày giới hạn phát 5 tấm bảng. Chỉ tiếp đãi 5 bệnh nhân, cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu. Bạc Tình liền nhận đúng Diệp Lăng Nguyệt chính là Hồng Thập Tam. Mỗi ngày ở không đi gây sự liền hướng trong cửa hàng nhỏ xong. Diệp Lăng Nguyệt tự nhiên là liều chết không thừa nhận. Một cái Vu Trọng, một cái Phượng Sân Đào Hoa khoản nợ nàng dây dưa không rõ. Lại nhiều Bạc Tình, nàng thực sự là muốn sứt đầu mẻ chán. Nàng mang theo chỗi. Cản Bạc Tình vài lần, có thể Bạc Tình nếu không cản không đi, còn chạy càng chịu khó. Mấy ngày nay, hắn liền dứt khoát ở bên ngoài, đem phát ra ngoài một ngày đêm năm xem bệnh dùng bài bài đều mua lại. Túi Diệp Lăng Nguyệt cả ngày, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không phải ngươi nói cái gì thập tam. Diệp Lăng Nguyệt nguyên bản là nhuộm đen tiểu kiểm, trở nên đen hơn, ngươi chính là thập tam. Như thế âm hiểm, như thế biết coi bói tính toán người. Thiên hạ độc nhất vô nhị, chính là ta thập tam. Bạc Tình chớp một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa, hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt cười khúc khích. Trước sớm, bởi vì mùi bất đồng, hắn thiếu chút nữa thì bỏ qua thập tam. Có thể từ lúc Diệp Lăng Nguyệt cái hố hồng ngọc lang đám người một bả phía sau. Bạc Tình ngược lại phát hiện kẽ hở, âm hiểm không biết xấu hổ sức mạnh. Ngoài ra còn mỗi lần bẫy người sau khi thành công, cười đến cong cong như mới thắng một đôi mâu. Đó chính là hắn Hồng Thập Tam A, Lam Thải Nhi ném cho Diệp Lăng Nguyệt một cái không gì sánh được ánh mắt đồng tình. Rất tự động đất đi vào trong tinh luyện kim loại phòng. Du Thuyết Tiểu Lung bao cho mình luyện món linh khí đi. Nàng biết, cái này Bạc Tình thứ nhất, không dây dưa Diệp Lăng Nguyệt một ngày đêm. Cũng sẽ không đi, mỏng đội trưởng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Còn nữa, ta chỗ này là xem bệnh, ngươi sinh long hoạt hổ, không đau không bệnh, không nên e ngại ta làm nghề y bẫy người. Cứu người, Diệp Lăng Nguyệt vô thị Bạc Tình. Ai nói ta không có bệnh a, ta có bệnh a, còn bệnh không nhẹ. Bạc Tình tốc độ cực nhanh đất, đem Diệp Lăng Nguyệt trong cửa hàng cây chổi giấu ở phía sau. Miễn cho Diệp Lăng Nguyệt lại bão nổi cản người, thấy cử động của hắn, Diệp Lăng Nguyệt bộc phát vô lực, mỏng đội trưởng, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi lần này lại mắc bệnh gì? Bạc Tình đã liên tục hơn 20 ngày, xuất hiện ở nàng tiệm của trong, từ cảm mạo đau đầu nhức óc, rồi đến đi tả, tư chi vô lực, buổi tối nói mớ mộng du, rồi đến khẩu vị không tốt cước rút gân, Diệp Lăng Nguyệt hoài nghi. Ra mang thai trở ra chứng bệnh, Bạc Tình toàn bộ đều dùng tới. Ta bị độc muỗi đốt, là trong núi rừng kịch độc muỗi. Ngươi xem một cái tạc lớn túi, làm sao đều không thể đi xuống. Ta hoài nghi ta chết nhanh, trước khi chết, bỏ chạy tới thăm ngươi một lần cuối. Bạc Tình không chút do dự, vén lên ống tay áo đến. Điệu bộ nữ nhân còn nhỏ hơn dính mềm nhẵn trên cánh tay của. Quả nhiên có một đỏ thẫm vướng mắc, mặt trên phá huyết lưu mù, xu thế còn rất giống như vậy hồi sự, Bạc Tình mới sẽ không nói cho Diệp Lăng Nguyệt, là tìm được cái nguyên nhân bệnh, hắn đã nhiều ngày lật qua lật lại, đêm không được mị, thật vất vả, mới để cho hắn nghĩ tới mũi độc đốt như thế cái biện pháp tốt. Hắn ngày hôm qua liền chạy tới trong núi rừng, cởi sạch quang, liền là bị mũi độc vương cắn lên một cái túi. Đáng tiếc, làm phúc trạch cực kỳ thâm hậu, tụ bảo đồng tử, Bạc Tình vận khí, đó là hảo đến bảo. Tại trong núi rừng thổi cả đêm gió mát, hắn cũng chỉ có trên cánh tay bị canh ra một kích thước không nhỏ bọc lớn. Cái này không sáng sớm, hắn liền khẩn cấp đến. Xem bệnh, Diệp Lăng Nguyệt nhìn kỹ vài lần cái sách tay kia, đích thật là một loại cực kỳ lợi hại mũi độc cắn. Nếu không phải trị liệu, mấy ngày nữa biết thối giữa mở. Bạc Tình dáng dấp như thế xinh đẹp, nếu như trên tay lưu lại cái đại bọc mù, cảnh tượng, thế nhưng có đủ chướng mắt. Diệp Lăng Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, đối với Bạc Tình thực sự là một điểm biện pháp cũng không có. Thằng nhãi này, chính là một đứa bé không chịu lớn, xem ở hắn nhiều ngày như vậy, đưa đến bản thân gần 10.000 tích phân xem bệnh trước phân thượng. Nàng đã giúp hắn trị một chút tốt, có thể sẽ có chút đau, chịu đựng, vừa nói, Diệp Lăng Nguyệt lấy ra một bả tạo hình rất là đao đặc biệt một dạng. Cây đao này một dạng, là Diệp Lăng Nguyệt từ Vân Xanh nơi đó tham khảo tới được. Nghe Vân Xanh nói, đây là nàng lão gia một loại đặc thù dao nhỏ, dùng để cắt kim loại vết thương rất thuận tiện. Đao tên là đao giải phẫu. Diệp Lăng Nguyệt dùng thử qua một lần, cảm thấy dùng tốt, để Vân Xanh vẽ một sơ đồ phác thảo. Bản thân lại chọn thượng đẳng huyền thiết, dung hợp một bộ phận tinh tiên thiết, luyện chế một bà. Quả nhiên rất tiện dụng, thấy Diệp Lăng Nguyệt trong tay cây đao kia, hình thù kỳ quái, sáng lấp lóa, Bạc Tình tấm kia xinh đẹp kỳ cục khuôn mặt, xoát xoát trắng xanh, thập tam, chúng ta có thể hay không thương lượng, đổi một biện pháp, ta sợ đau, còn ngất huyết, muốn làm khô độc huyết, chỉ có thể khai đao. Diệp Lăng Nguyệt mục vô biểu tình, vậy, khai đao trước, ngươi ôm ta hoặc là ta ôm ngươi. Như vậy ta gan lớn một điểm, Bạc Tình tiếp tục sắc mặt trắng bệch, có trị hay không, tùy ngươi, nếu không bài trừ độc huyết, ngươi cái cánh tay này phải phế. Diệp Lăng Nguyệt trừng hắn, thật không có biện pháp khác, Bạc Tình thanh âm càng ngày càng yếu, thân thể bản run cùng gió thu cuốn hết lá vàng tựa như. Còn có một cái biện pháp, chính là đem độc huyết hút ra đến. Diệp Lăng Nguyệt thấy Bạc Tình một bộ muốn bất tỉnh đi dáng dấp. Chần chờ hạ, hấp, là dùng miệng à, nếu như ngươi giúp ta hấp ta không ngại. Bạc Tình bật người cười đến càng một đóa hoa tựa như. Thập tam giúp hắn hít thuốc phiện huyết, chàng diện này, vừa nghĩ hắn đã cảm thấy rất tốt đẹp, mỏng đội trưởng không ngại, tại hạ nhưng để giúp ngươi hấp. Bạc Tình hoan hỉ, còn không có duy trì liên tục vài giây, phía sau một cái cực kỳ bất thiện thanh âm, khiến Bạc Tình cười không nhịn được. Nho nhỏ trong cửa hàng, lại đi tới hai người, chính là Vu Trọng cùng Diêm Cửu, cái này ba đều là người cao đầu, hướng trong cửa hàng nhỏ vừa đứng, không gian lập tức chật chội đứng lên, ai muốn ngươi hấp, bản thiếu cũng không có đồng tính mê, Bạc Tình đứng lên, cùng Vu Trọng đứng đối nhau, Hồ thiếu tông chủ không thích nam nhân mà, ban đầu ở Diêm Thành bên ngoài, Hồ khiến Hồng thập tam nhân là ai? Cùng Hồng Ngọc Lang dây dưa không rõ là ai. Vu Trọng lạnh lùng nhìn đợi Bạc Tình. Diêm Cửu từ nhưng đã đem Bạc Tình lưu luyến si mê. Nữ nhân của hắn, sự tình, chuyển cáo cho hắn, Diệp Lăng Nguyệt gương mặt đau đầu. Sau lưng Diêm Cửu còn lại là vẻ mặt xem náo nhiệt thần thái. Sinh mệnh, luôn luôn có nhiều như vậy người. Nhiều như vậy sự tình, là mệnh chung chú định. Thí dụ như nói. Vu Trọng cùng Phượng Sân, thích cùng một người, lại thí dụ như nói, Bạc Tình liếc mắt sẽ thích Hồng Thập Tam, lại hoặc có lẽ là, từ lần đầu tiên chạm mặt bắt đầu, Vu Trọng cùng Bạc Tình liền lẫn nhau không đúng bài, cách chương.